đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, Mạnh Hy đợi vài phút, xác định cửa hàng trưởng đã đi rồi sao? Cầm lấy chìa khóa mở ra trang sổ sách ngăn kéo chìa khóa, đặt ở trên cùng vẫn là kia bổn sổ sách. Sổ sách cuối cùng một tờ viết thượng Mạnh Hy giả danh bán đi vật phẩm ký lục sổ sách lần trước đã. Xem qua, cơ bản có thể trinh thám ra khóa trước nhân viên cửa hàng đều đã ngộ hại. Trong ngăn kéo dư lại đồ vật đều là các nàng di vật có không ít di động. Từ kiểu cụ ấn phím cơ đến smartphone đều có. Mạnh Hy lần trước liền tính toán kiểm tra này đó di động tới. Chỉ là quỷ quái tới. Chưa kịp, Mạnh Hy đem điện thoại từng cái lấy ra tới nếm thử khởi động máy. Đại bộ phận đều đã không điện khai không được cơ. Cuối cùng chỉ tìm được một đài còn có một cách điện smartphone, mật mã từ Lục Hoài Minh hỗ trợ cời. Bỏ, nhưng di động tạp đã bị gạch bỏ. Khai không được lưu lượng cũng mở không ra bất luận cái gì ứng dụng mạng xã hội còn ở di động chủ. Nhân có nhớ nhật ký thói quen. Đều viết ở ghi chú, ba nguyệt năm ngày tình hôm nay rốt cuộc tìm được rồi công tác. Là ở một nhà đại thương trường đương nhân viên cửa hàng, bao ăn bao ở. Tiền cũng cấp nhiều, ta sẽ nỗ lực công tác cấp mụ mụ chữa bệnh, ba nguyệt bảy ngày mưa nhà hôm nay rốt cuộc bán đi trong cuộc. Đời đệ nhất kiện thương phẩm, ta vì ta phía trước phun tào như vậy quý bán thế nào phải đi ra ngoài xin lỗi, quả nhiên kẻ có tiền. Chính là không giống nhau, giới đều không nói liền mua, 70 vạn đôi mắt đều không nháy mắt, thật hâm mộ a, ba nguyệt 10 ngày âm hôm nay lại bán đi một kiện. Ta đều hoài nghi ta có phải hay không thiên phú dị bẩm mơ siêu khách nhân vừa nói liền mua. Ta muốn bành trướng, hai ngày này thời tiết lạnh, cấp mụ mụ mua dược, liền không có tiền, có điểm tiểu cảm mạo. Hẳn là không có việc gì, ba nguyệt 12 ngày thì nhập với hai ngày ngày nắng. Liền vẫn luôn không có khách nhân, giống như ta mỗi lần bán đi đều là mưa dầm thiên. Tuy rằng ta cảm mạo có điểm nghiêm trọng, nhưng vẫn là trời mưa đi. Trời mưa có khách nhân nhiều lấy trích phần trăm là có thể cấp mụ mụ chữa bệnh, ba nguyệt 15 ngày. Vũ không đối nơi này không thích hợp ta muốn chạy nhật ký liền ở chỗ này đột nhiên im bạt. Có thể nhìn ra tới, nhật ký chủ nhân là chết ở khủng hoảng, di động biên giác bị khái hỏng rồi. Màn hình phùng còn có đỏ như máu dấu vết nhật ký chủ nhân trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nhưng Mạnh Hy xem đến rất rõ ràng từ lần đầu tiên bán đi lúc sau. Thân thể của nàng đã xuất hiện vấn đề, a thiết. Mạnh Hy cầm di động, đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hắt xì. Một cổ hàn ý nhanh chóng bỏ mãn Mạnh Hy toàn thân. Bả vai chỗ phá lệ tê dại, quả nhiên cái này nguyền rùa. Ở trên người nàng đã bắt đầu ứng nghiệm mơ siêu bởi vì không thể đăng nhập xã giao tài khoản. Cho nên có thể đạt được tin tức là hữu hạn, trừ bỏ ghi chú nhật ký. Có thể có tham khảo giá trị chính là nàng album mơ siêu wow bầm tồn đều là một ít trên mạng lướt sóng. Chụp hình ký lục, hỗn loạn mấy chương tự chụp. Có thể nhìn ra là cái rất hoạt bát rộng rãi tiểu cô nương, ở đông đảo chụp hình. Có một chương khiến cho Mạnh Hy chú ý. Mặt trên nói thứ nhất về Lệ Loan Quảng Trường tin tức công trường đào ra 8 khẩu quan tài. Lệ Loan Quảng Trường công trường liền chết 8 người đang ở tân kiến Lệ Loan Quảng Trường. Ở vào thành phố A Lệ Loan khu nhất phồn hoa Hoàng Kim đoạn đường. Truyền thuyết nơi này là thành phố A Long Mạch. Là địa phương chuẩn bị trọng điểm chế tạo hiện đại thương trường, nhưng ở thương trường thi công. Trong lúc, công trường từ ngầm đào ra 8 khẩu không quan tài, hư hư thực thực trong truyền thuyết 8 quan trấn ta trận pháp. Một loại lấy 8 điều hung đồ mệnh trấn trụ tà mị phong kiến pháp thuật ở quan tài đào ra sau không. Lâu, công trường thượng liền nhân sự cố liền chết 8 gã công nhân. Hiện công trường nhân sự cố đang ở đình công chung. Theo cảm kích người tin nóng, thi công phương đã mời đến cao nhân vì người chết siêu độ. Cũng nếm thử chữa trị pháp trận, dùng 8 khẩu thạch quan bãi ở quảng trường chính giữa một lần nữa phong ấn tà mị. Trừ bỏ này chương chụp hình, di động cuối cùng một chương ảnh chụp cũng coi như cái manh mối, này hẳn là di động chủ nhân ở chết. Đi phía trước chụp được, ảnh chụp là rậm rạp chân, có chút là phiêu phù ở không trung, có chút còn lại là đứng trên mặt đất, này đó chân trước mặt là một con đỏ như máu tay. Tựa hồ là ngã xuống di động chủ nhân, Mạnh Hy còn tưởng phóng đại cẩn thận quan sát một chút. Di động lại đột nhiên hắc bình, lại ấn khởi động máy kiện liền hoàn toàn không phản ứng, cái này di động vốn dĩ liền thừa một tia. Điện, Mạnh Hy như vậy một đốn lăn lộn, nó cũng liền hoàn toàn không điện sống thọ và chết tại nhà, Mạnh Hy đem điện thoại bỏ vào chính mình. Trong bao, thật cẩn thận hoàn nguyên ngăn kéo bày biện, trong ngăn kéo nhiều như vậy đồ vật. Cửa hàng trưởng không như vậy nhiều vinh quang phát hiện không thấy một bộ di động, làm tốt này đó. Mạnh Hy mới có thời gian cùng Lục Hoài Minh thảo luận, ngươi thấy thế nào? Chụp hình nói Lục Hoài Minh cũng thấy, cùng phía trước suy đoán đại khái tương đồng. Quảng trường 8 khẩu quan tài xác định là dùng để trấn tà, chỉ là này 8 khẩu quan tài không giống. Bọn họ ban đầu cho rằng chính là nguyên sinh, mà là công trường đào ra 8 khẩu quan tài sau. Hậu nhân tại chỗ phỏng kiến, ta ban đầu tưởng có người ác ý cố ý như vậy kiến. Hiện tại cảm thấy càng như là cái kia cao nhân gà mờ. Trấn tà không có hoàn nguyên, ngược lại biến thành chiêu tà pháp trận, Lục Hoài Minh phân tích nói, ta cũng là đồng dạng ý tưởng. Hiện tại Lệ Loan quảng trường tiêu điều cùng người chết 8 phần cũng đều là cái này trận pháp tác. Dụng phụ, chỉ là mặt trên 8 khẩu quan tài là phỏng kiến nói. Kia thín vật có thể hay không là dưới mặt đất địa chỉ ban đầu đâu. Mạnh Hy cau mày, đào 3 thước đất, nhưng có điểm phiền toái a. Hết chương.